Yêu Long Cổ Đế, chương 2733, thêm vào treo giải thưởng, Thanh Viêm Pháp Thánh. Góc truyện audio.com, từ Phượng Hoàng Tông tuyên bố treo giải thưởng, cho đến giờ phút này, đã trọn vẹn hơn nửa tháng đi qua. Vân Hải Vương Triều, vẫn như cũ là toàn bộ phong tỏa, vô số chiến binh tề tụ Hoàng Thành, tại lúc này bên ngoài Hoàng Thành, đen nghịt thân ảnh ví như Hoàng Thành. Lệnh người tê cả da đầu, như vẻn vẹn bình thường chiến binh thì cũng thôi đi, nhưng Vân Hải Vương Triều người rõ ràng thấy, có rất nhiều thuộc về dòng binh đoàn cờ lớn, đang trôi nổi trên hư không, đó là thuộc về cấp 5, cấp 6, thậm chí cả cấp 7 dòng binh đoàn tiêu chí, có thể đạt đến như thế cấp bậc, những đoàn lính đánh thuê này dưới cờ dòng binh, ít nhất cũng là quá trăm triệu, trong đó càng có tiên hoàng cảnh. Tiên tôn cảnh, thậm chí là tiên đế cảnh cường giả, như thế chờ cường giả, tuy nói còn chưa hiện thân, nhưng Vân Hải Vương Triều biết, bọn hắn nhất định liền giấu ở một nơi nào đó. Một khi Vân Hải Vương chủ hiện thân, bọn hắn liền sẽ lập tức động thủ, đem hắn đánh giết, 10 vạn ức tiên tinh, cái kia thật chính là một bút tuyệt đại số lượng, cho dù là đỉnh phong thiên đế cảnh, cũng không có khả năng thấy không thèm. Nếu không phải Vân Hải Tiên Tôn là tại Bỉ Ngạn Đế Triều bên trong, e là cho dù là hắn, giờ phút này đều sẽ gặp nguy hiểm. Bỉ Ngạn Đế Triều tự mình ra mặt, điều động 3 vị tiên hoàng cảnh, 1 vị tiên tôn cảnh, đi tới Vân Hải Vương Triều ở trong, có thể này lại có thể thế nào? Hoàn toàn chính xác có không ít tán tu rời đi, nhưng này chút mạnh mẽ dòng binh đoàn, lại là hoàn toàn không nhìn. Một màn này, nhưng trước kia mong muốn chấn nhiếp mấy cái kia Bỉ Ngạn Đế Triều cường giả. Đều là đụng phải cây đinh, cường ngạnh khẩu khí, cũng là dần dần thả mềm. Không biết từ nơi nào tin tức truyền đến, có Bỉ Ngạn Đế Triều Hoàng Sứ đi tới Phượng Hoàng Linh Triều. Làm Vân Hải Vương Triều van xin hộ, hy vọng Phượng Hoàng Linh Triều có thể rút về cái kia treo giải thưởng nhiệm vụ. Làm người thấy khiếp sợ là, Phượng Hoàng Linh chủ chẳng những không có đồng ý, ngược lại kém chút đem cái kia hoàng sứ cho xử lý. Này càng để cho người bội phục trong truyền thuyết kia Phượng Hoàng Linh chủ. Cái gọi là hai nước giao chiến, không chém sứ, có thể Phượng Hoàng Linh chủ, lại là hoàn toàn không theo đạo lý ra bài. Nói hắn làm theo ý mình cũng tốt, nói hắn chấp mê bất ngộ cũng được, tóm lại, hắn là một cái kiêu hùng. Một cái rõ ràng chỉ có cao nhất tiên linh cảnh, lại có cực dã tâm lớn kiêu hùng. Thời gian một tháng đi qua, Phượng Hoàng Linh Triều đã đem mặt khác linh triều lĩnh vực triệt để chỉnh hợp hoàn tất. Vân Hải Vương Triều tuy bị cuốn lấy, nhưng như cũ chấn nộ, hạ lệnh nhường dưới cờ mấy cái vương triều ra quân, đối Phượng Hoàng Linh Triều tiến hành vây quét, làm có thể so với đỉnh cấp hoàng triều tuyệt cường thế lực. Vân Hải Vương Triều dưới cờ, tự nhiên là có được mặt khác Vương Triều trưởng khống, nếu không phải quật khởi quá nhanh, phát triển thời gian không dài. Vân Hải Vương Triều dưới cờ Vương Triều, sợ là sẽ phải đột phá 10 cái trở lên, nhưng mà, trong ngày thường theo lệnh mà làm những cái kia Vương Triều. Lại tại này loại mệnh lệnh phía dưới, lộ vẻ do dự, chê cười. Phượng Hoàng Linh Triều có thể dùng 30 miếng tứ phẩm bạo châu, hoành diệt 10 cái Linh Triều. Vậy liệu rằng, dùng 30 ngũ phẩm bạo châu, đem bọn hắn này chút Vương Triều cũng hoành diệt rồi. Bọn hắn không biết Phượng Hoàng Linh Triều trong tay đến cùng có hay không ngũ phẩm bạo châu. Vân Hải Vương Triều cũng không có đem đấu giá hội sự tình nói cho bọn hắn. Nhưng bọn hắn không dám nếm thử, nhất là, tại Vân Hải Vương Triều hạ lệnh về sau, Phượng Hoàng Linh Triều lập tức liền có tin tức truyền ra muốn động ta Phượng Hoàng Linh Triều. Cái kia chính là cứ tới, tới nhiều ít người, ta Phượng Hoàng Linh Triều, giết ngươi nhiều ít người, chỉ muốn các ngươi chạy đến, ta đây liền dám lấy tối cao 10 vạn ức tiên tinh số lượng, treo giải thưởng các ngươi trên cổ đầu người. Vân Hải Vương Triều đều không chịu được nữa. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, các ngươi có thể hay không gánh vác được, tin tức này một chỗ, cho dù là có lòng muốn ra tay với Phượng Hoàng Linh Triều Vương Triều. cũng đều lập tức rụt đầu về. 10 vạn ức tiên tinh, đây chính là treo giải thưởng Vân Hải Vương chủ đầu số lượng. Nhìn một chút thời khắc này Vân Hải Vương triều, bọn hắn còn từ đâu tới tự tin, dám ra tay với Phượng Hoàng Linh triều, Bỉ Ngạn đế triều, cũng sẽ không trợ giúp bọn hắn. Một khi động thủ thật, sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hai bên thế cục, ngay tại này loại xấu hổ mà âm trầm bầu không khí bên trong. Dần dần ấm lên, có cấp 7 dòng binh đoàn trấn thủ Phượng Hoàng Linh triều cảnh vực. Bọn hắn căn bản là vô phương xuất binh, tuy nói đó là vì Vân Hải Tiên Tôn, có thể Phượng Hoàng Linh triều tài lực, khó đảm bảo sẽ không theo bọn hắn đạt thành mặt khác hiệp nghị. Mà Phượng Hoàng Linh triều, bản thân cũng không có thực lực kia diệt Vân Hải Vương triều. Mặc dù có vô số dòng binh cùng sát thủ đang điều động, có không Bỉ Ngạn đế triều tồn tại, nghĩ muốn tiêu diệt Vân Hải Vương chủ, cũng không phải cái gì chuyện đơn giản tình. Bỉ Ngạn đế triều đối Vân Hải Vương triều cực kỳ tán thưởng. Đó là mọi người đều biết sự tình, thậm chí, Bỉ Ngạn đế triều đều từng công khai tuyên bố, Vân Hải Vương triều, là bọn hắn cái thứ nhất, cũng là một cái duy nhất, sẽ đích thân bồi dưỡng thành đế quốc thế lực. Dạng này tuyên bố, đưa đến Vân Hải Vương triều địa vị liên tiếp trèo cao. Cũng làm cho chúng người biết, bọn hắn tại Bỉ Ngạn đế triều trong lòng địa vị, dưới loại tình huống này, nếu là bỏ mặc Vân Hải Vương triều mặc kệ, cái kia hoàn toàn liền là đánh mặt mình, Bỉ Ngạn đế triều tuyệt đối sẽ không làm như thế. Tất cả mọi người đang chờ, xem Phượng Hoàng Linh triều cùng Vân Hải Vương triều lần này quyết đấu. Đến cùng ai mới là doanh gia, so sánh với náo nhiệt quá trình, bọn hắn càng muốn nhìn hơn, là kết quả, là Phượng Hoàng Linh triều bị diệt, vẫn là Vân Hải Vương triều, gánh không được áp lực mà sụp đổ. Mới đầu thời điểm, mọi người nghiêng về một bên cho rằng, Phượng Hoàng Linh triều nhất định sẽ trở thành thất bại phía kia. Nhưng giờ phút này, bọn hắn không cho là như vậy, lại là nửa tháng trôi qua, làm người khiếp sợ tin tức, lần nữa theo dòng binh hiệp hội cùng sát thủ hiệp hội ở trong truyền ra Phượng Hoàng Linh triều. Thêm vào treo giải thưởng 40 vạn ức, hết thảy 50 vạn ức tiên tinh số lượng, lấy Vân Hải Vương chủ đầu. Tin tức này vừa ra, chấn động hơn phân nửa cái trung đảng tinh vực, này hoàn toàn liền là không chết không thôi cục diện a. Vân Hải Vương triều giờ phút này đã xuất hiện xu hướng suy tàn. Nhưng người bình thường cách làm, là Phượng Hoàng Linh triều cũng cần phải lui nhường một bước. Chẳng phải hùng hổ dọa người mới là, nhưng bọn hắn, lại lần nữa thêm vào 40 vạn ức treo giải thưởng. Đây quả thực là, có tiền không có chỗ xài a. Phượng Hoàng Linh triều, đến cùng có bao nhiêu tiền? Đây là một cái vô phương tìm tòi nghiên cứu vấn đề. Chỉ sợ ngoại trừ Phượng Hoàng Linh chủ bên ngoài, không người biết được, mỗi khi người khác cảm thấy Phượng Hoàng Linh triều tiên tinh đã không nhiều thời điểm. Phượng Hoàng Linh triều đều sẽ dùng sự thật để chứng minh. Bọn hắn, còn có rất nhiều, mà theo lần này treo giải thưởng tuyên bố, cường giả chân chính, cuối cùng hiện thân, Thanh Viêm Pháp Thánh, cái này đã từng dùng hỏa thuộc tính ma pháp, sinh sinh phá hủy 3 tòa hoàng triều. 10 tòa vương triều lục giai pháp thánh, đối ngoại tuyên bố, hắn tiếp nhiệm vụ này, so sánh với Thanh Viêm pháp thánh, như Minh Vương đẳng cấp này thất tinh sát thủ, thật chính là bị quăng ra 28 con phố, mà Vân Hải Vương triều, cũng là bởi vì Thanh Viêm pháp thánh hiện thân, triệt để lâm vào kinh khủng ở trong, thất phẩm chân thuẫn, hoàn toàn chính xác có thể ngăn cản được Thanh Viêm pháp thánh công kích. Có thể nguyên bản có thể cầm tục một năm thất phẩm chân thuẫn. Tại Thanh Viêm pháp thánh cháy phía dưới, có thể kiên trì một tháng, cái kia cũng đã là vạn hạnh, dù sao, đó là tại chỉnh cái trung đảng tinh vực bên trong, đều tiếng tăm lừng lẫy siêu cấp tồn tại a cách chương.